Bụi trong ngực, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng lại trôi qua, Ataka có tin tức gì cũng ca rõ anh ta đi đâu, gọi điện Ata đã tắt máy, anh tôi đã khỏe hơn và tôi đi về về, tôi xin nghỉ làm một tháng và Hoa đang làm thay hộ tôi ạ. Ngà, cậu khỏe chưa? Khỏe rồi, bây giờ nghỉ ngơi ít ngày nữa là xong. Ốc tớ có lẽ, tớ, sao nói đi hôm nay lại ấp úng thế? Tớ có bầu rồi, tôi đang ăn mì mà dừng lại. Thế cậu tính sao, chuyện lớn đấy không phải chuyện nhỏ đâu, cưới luôn chứ? Ba ý nói bố mẹ không đồng ý, mình có bầu 2 tháng rồi. Không đồng ý vậy thì tính sao? Hoa cúi đầu, này nếu cậu có ý nghĩ bỏ thai thì cậu đừng nhìn mặt tớ nữa, bọn mình học y là để làm gì, để cứu người, nếu cậu bỏ là cậu đã hại một sinh linh đấy. Ốc, dù sao thì tối nay mình sẽ nói rõ cho A Ý để A Ý quyết định, nếu ca về tổ chức bên nhà mình cũng được. Cố lên, mạnh mẽ lên, trà 18 tuổi có con, 25 tuổi con học lớp 1 rồi. Chúng tôi nhìn nhau cười, còn cậu với A kia thì sao? Anh nào, tôi lảng, còn A nào nữa, anh mà như tài tử thân hình như siêu mẫu ý, lâu rồi ca thấy A Ý nhỉ? Trời, mình có thân đâu, anh ta có bạn gái rồi đấy, đừng nghĩ linh tinh, mình cũng ca hy vọng gặp lại anh ta. Tôi lên xe buýt đi về mà lòng nặng trĩu. Tình yêu tôi dành cho anh ta là đơn phương và nó sẽ là tình yêu thầm kín, mãi mãi tôi sẽ chôn vùi. Về tới nhà thấy thím đang nấu ăn. Thím ạ, hôm nay thím nấu món gì đấy? Về R à, con mi nó mua đồ về đầy tủ mà có mỗi mình thím nên sang nấu cho con, mỗi 2 anh em. Tôi ôm vai, thím nấu là ngon nhất, bố con đi đâu rồi thím? Thấy thằng Đức nó bảo đi từ sáng sớm giờ chưa về, gọi ca nghe máy tắt máy. Vậy chắc bố con lại ra nhà bạn chơi rồi. Ca chơi cờ bạc là mừng rồi, sợ ông ý lại chơi thì khổ hai đứa. Bố con hứa rồi, tôi cười bê mâm lên. Thấy chị Huệ gần nhà đang sang ngồi NC versus A tôi. Chị Huệ ở lại ăn cơm versus nhà em luôn nhé. Ba chị ý ngập ngừng, A tôi nói. Ở lại ăn đi, có mỗi 2 anh em anh thôi. Chị ý gật ngại ngùng, gì thế nhỉ? Tôi chạy xuống bếp hỏi thím. Thím, chị Huệ versus A Đức. Thím ngắt lời, đang yêu nhau rồi còn gì cháu, người dừng xuống à, cháu, thím nói đúng, giờ cháu mới để ý, chị Huệ là người tốt, cháu rất thích chị ý, hiền lành lại rất tốt tính. Chứ còn gì nữa, ai như cái con Phương giả tạo lắm. Chúng tôi vừa ngồi thì có mấy người đi vào. Có ai ở nhà không? À, tôi đi ra, có chuyện gì thế chú? Bố mày đánh bạc ở sới bạc, vay tiền ở sới đang âm 90 triệu, bố mày nhắn là về lấy giấy tờ đất đưa cho tao nhanh, R tao cho bố em về, ca là tao giữ người đấy. KDC vừa mới chụp anh em cháu, còn mỗi chỗ đất để ở thôi. Tao KB bố mày dặn thế, ca cầm giấy tờ lên thì bố mày ca có cửa về đâu. À, tôi ngã quỵ xuống sân. Tôi và thím Huệ chạy ra. Thím, ông ta đến chết, ca bỏ DC cái tính cờ bạc sống làm sao DC. Đức, thím mua cho cháu liều thuốc chuột, cháu mang cho ông ta uống rồi cùng chết. Huệ, à đừng nờ vay, bình tĩnh đi, e tiết kiệm DC 30 triệu e sẽ đưa cho anh. Em nghĩ anh thế nào mà lại đi cầm tiền của em, tiền là mồ hôi em vất vả mới có, e về đi, từ mai em đừng sang nữa, anh ca có tương lai đâu. Tôi kéo áo, à kìa sao a lại nói thế. Chị Huệ đứng dậy khóc chạy đi, anh tôi ngồi thất thần. Vậy là bữa cơm ca ai ăn đi, xi miếng nào mà thành nỗi buồn. Hạnh A sẽ ca chụp ông ý ra đâu, còn cứu ông ta thì ông ta còn chơi. Vậy cứ để bố ở đó sao, em cũng cây bi thế nào. Em còn ít tuổi nên BSVC của e là lo học, còn mọi VC A sẽ lo. A lo bằng cách nào, đi ngủ đi, A mệt rồi. Tôi vào trong ngồi học bài mà lòng ca yên, mai A sẽ làm gì vậy. Sáng hôm sau người ở sới bạc lại đến. Sao rồi, giấy tờ đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, tôi bảo tôi đi học đi. Tôi đi ra tới bến xe buýt mà ca yên tâm. Tôi chạy về thấy họ đang đấm anh tôi. Mấy chú làm gì thế, à tôi mới ốm dậy đấy. Nó bảo ca đưa rồi làm gì thì làm, tao giữ bố chúng mày làm gì đưa giấy tờ đây. Không, các ông cút khỏi nhà tôi đi. Họ lao vào đấm à tôi. Xin chú, à cháu vừa ốm dậy. Tôi ôm anh tôi và NC mắt la chả rơi nhưng nhìn họ ánh mắt trừng trừng. Từ đây đến chiều ca có thì tao mang bố mày về đây đánh TAC mặt chúng mày luôn, nhớ đấy. Họ đi ra tôi vội khóa cổng. À ca sao chưa có đau, ca sao, a mệt mỏi quá hay a chết đi cho ông ý, muốn làm gì thì làm. A điên rồi, a chết e sống làm gì nữa, sẽ có cách giải quyết, giấy tờ a để ở đâu. Sau ảnh mẹ trên ban thờ. E hỏi làm gì, ca có gì, a nghỉ ngơi đi đừng gắng sức nhé, a chưa khỏe đâu. Trên đường đi học tôi cũng đã quyết định sẽ đưa giấy tờ cho họ. Tan học về tới bến xe buýt tôi thấy thằng anh ta đang đứng cạnh chiếc xe đạp vẫn dáng vẻ hút thuốc và hôm nay mặc sơ mi trắng quần đen. Tôi đi lướt qua, Ata ca nói gì? Ata đạp xe đi cạnh. Lên xe đi, tôi đèo cô về. A tới đây làm gì, tôi ca quen anh. A ta cười, vậy cô đi thong thả, tôi đi TAC đây. Tôi lẩm bẩm. Về tới nhà thấy thím và A trai tôi ăn uống vui vẻ. Anh tôi gọi, Hạnh vào ăn nhanh lên, thím nấu nhiều đồ lắm, sang gọi cả chị Huệ cho anh. Ca hiểu sao A tôi vui thế, còn A ta cứ đến rồi đi như ca có VCG, mình quyết tâm quên anh ta rồi, đúng quyết tâm. Tôi gọi chị Huệ sang rồi cứ loanh quanh ca vào nhà. Thím, làm gì thế, vào ăn cho nóng. Thím chạy ra, này bạn cháu ý cậu ta đúng làm lái xe ca, sao vậy thím? Thấy Thác Đức nó gọi cho thím vào, nợ của bố cháu cao ta trả cho rồi, làm gì lắm tiền vậy? Tôi vào kéo tay A ta. Chấm, Đức gì thế, sao e vô lễ thế, đang ăn sao kéo thắng NTHT. A ta cười xua tay. Ca sao đâu, để tôi NC rồi quay lại ngay. Tôi và A ta ra bên ngoài. Tôi ngó nghiêng xem có tên áo đen nào không. Tại sao A lại trả tiền hộ nhà tôi nhiều nờ vay, A nói đi, kể cả tiền viện của anh tôi nữa, biết đến tiền này chúng tôi ca có khả năng chi trả đâu. Cô nói xong chưa? Xong rồi. Vậy vào ăn thôi. Tôi kéo tay. Tôi hỏi thì A trả lời đi. TAL gì TAL, rằng tôi biết nhà cô hoàn toàn ca có khả năng trả tiền à. Tại sao A lại giúp tôi vì tôi à? A ta cười nhẹ. Tôi chỉ muốn bù đắp xứng đáng cho những gì cô. Tôi gạt. Vậy đây là sự bù đắp cho VC tôi qua đêm versus à? Tôi cười rồi quay đi. Tôi hiểu rồi, vào ăn thôi. A ta ca nói gì thêm và theo tôi vào nhà. Cả bữa ăn tôi ca nói câu gì, còn A tôi thì cứ mời rượu thắng. Chả nhà ta có quý nhân phù trợ rồi, tôi sẽ cố gắng trả câu. Sớm nhất có thể ok. A tôi giơ tay bắt tay thắng. Ok tôi ca vội nên ông cũng đừng nghĩ nhiều quá. A ta nhìn sang tôi, còn tôi ca thèm nói câu gì bơ đi. Một lúc sau thấy Mi đi versus Mi sang. Mi, mẹ ca mang máy đi làm, con gọi mãi. Tưởng mai mới về. Mi, chào các anh, e có quà cho chị đây Hạnh. Hiếu, chào mọi người. Mi đưa cho tôi một túi quà và rồi đưa cho anh tôi nữa. Rồi quay sang bảo Thắng. Bạn chị Hạnh nữa này, bọn em vừa đi châu Âu về, ca biết anh ở đây nên chưa mua quà gì cho anh. A ta cười nhếch mồm. Hiếu, hôm nay em mời mọi người đi chơi một bữa, em thích đi đâu nào? Đức, được đấy thím, liên cháu duyệt chàng rể này cho thím. Tôi, em ăn đi, cháu vào học bài, mai cháu có bài thực hành. Thím, mai thứ bảy mà học suốt ca tốt đâu. Tôi cười r đi vào trong. Anh tôi vào gọi, đi hát đi Hạnh, em ca đi đâu, em đi đi. A tôi vào kéo, đi đi em đang chờ, đừng làm mất vui. Đi ra ngoài A tôi nói, ôi xe Hiếu đẹp thế, cho A lái thử cái, chưa lái xe xịn thế này biết. Phét A lái xe phương R còn gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi Huệ lên ghế TAC, còn Hiếu và Mi ngồi sau. Tôi lên xe, còn Thắng anh ta ca vào xe. Đức sao thế, chật quá à, lên đi ngồi nép vào tí là DC. A ta to cao thế, ngồi sao DC. Tôi có đi xe tới rồi. A ta kéo tay tôi ra. Tôi đi xe kia cho rộng. Ca biết anh tôi và Hiếu trầm trồ, còn tôi KB gì về xe. A ta mở xe cho tôi. Gì đờ đã né rồi giờ lại đi chung. Tôi ngồi né nhìn sang bên cửa kính. Rồi ngủ thiếp đi. Lại mơ màng tôi thấy A ta nói gì đó. Tôi mở mắt dậy thấy A ta đang gần mặt tôi. Tôi quay đi, cả hai chúng tôi đều ngại. Đến nơi rồi. A ta ngại đi xuống xe. Đức này xe ông chủ ông đấy à? Úc, Hiếu, siêu xe chắc giàu lắm. Úc, A ta chỉ TALTR đi vào. Vào phòng hát anh tôi nhảy múa gào thét, còn A ta chỉ ngoi rót rượu uống. Mi kéo tôi lên xong ca mới đầu là bài vui vui. A ta cứ nhìn tôi chằm chằm, ca nói gì nhưng ánh mắt đó là sao? A tôi thì mời rượu liên tục, và tôi và Mi hát bài tiếp theo. Em xin yêu anh trong cơn mơ, người hãy đến dù là giấc mơ, dẫu biết quá ngây thơ mà lòng vẫn nhớ. Đoạn này tôi hát mà chân như sắp quỵ, tại sao tâm trạng mình lại thế này, yêu đơn phương thật khổ tâm. Đức Thắng tôi và ông hát bài gì nhỉ? Tùy ông, A ta cười, anh tôi hát mà như đọc hết đoạn lời một, A tôi hát mà tôi chỉ biết ngồi ôm vai Huệ cười tủm. Đến đoạn Thắng ca hiểu sao chúng tôi ngồi im, người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm, từng ngày trôi qua lặng lẽ anh ước mong rằng em bên cạnh, nhưng anh lo sợ một điều rằng tia dành cho anh ca còn như trước, anh sợ viết tên em lên trang giấy trắng rồi một ngày mưa nắng sẽ tàn phai, anh sợ viết tên em lên bức tường dài sợ sụp đổ rồi em tan biến mau, a sẽ mãi dõi theo quãng đường em đi dù tình yêu phía trước vẫn còn mong manh, anh nguyện mãi yêu em đến suốt cuộc đời và khắc tên em lên trái tim này. A ta hát em vỗ tay, còn tôi ca hiểu sao NC mắt lại rơi, anh ta chắc yêu cô gái đó nhiều lắm. Tôi đứng dậy chạy ra ngoài. A ta chạy theo kéo tay tôi. Cô đi đâu thế? Tôi đi vệ sinh. Tôi chạy vào toilet, ngồi khóc nức nở như một đứa bị thần kinh. Mày sao thế Hạnh, yêu đơn phương? Tại sao tình yêu đầu mà tôi thích ai đó lại là yêu đơn phương? Tôi rửa mặt rồi đi ra thấy A ta vẫn đứng ở cửa hút thuốc. Tôi giật mình rồi đi thẳng. A ta kéo tay tôi ra xe. Cô lên đi. Đi đâu? A ta đẩy tôi vào R đóng cửa. Anh ta đèo tôi đến một khu mộ. Nửa đêm dắt GTA vào đây làm gì KB? Anh ta ngồi xuống rồi nói. Ngồi xuống đi. Tôi ngồi xuống. Đây là mộ ai vậy? Tôi thấy để Phạm Kiều Trinh chết ở tuổi 23. Đây là mộ người mà tôi yêu. Tôi giật mình. Hai chúng tôi cùng học và rồi yêu nhau. Đã 7 năm rồi, ngày tôi bị thương chính là ngày giỗ của cô ý. Có lẽ tôi đã hơi vô tâm để ân con gái mình yêu rời xa tôi một cách quá dễ dàng. Cô ý đã tự tử. Tôi ca hiểu sao MC mắt rơi. Và đến lúc cô ý chết rồi tôi mới nhận ra là tôi đã yêu âm con gái này rất nhiều đến mức tôi ca thể yêu ai được. Đàn bà đi qua đời tôi vốn như là thứ gì đó phù phiếm, tôi ca có cảm giác gì. Tôi đứng dậy, đi xi rồi về thôi, tôi đã hiểu rồi. Tôi sợ A ta nói tôi phù phiếm qua đường. A ta kéo tay, hôm nay tôi đến đây để che lờ cô ý một lần nữa, rằng tôi có lẽ đã thích người con gái khác rồi. Tôi gạt tay chạy ra xe và ngồi lên. Tôi ca muốn nghe sao A lại nói versus tôi, tại sao? A ta đi lên xe và chở tôi đến một ngôi nhà rất đẹp. A chở tôi đi đâu vậy? A ta xuống xe và kéo tay tôi. Ra đi nhanh lên, nhưng đây là đâu vậy, muộn rồi, tôi mai còn tới trường nữa. Tôi bảo cô xuống xe mà. Tôi đi xuống rồi quay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đừng có tự nhiên đến rồi đi rồi lại làm tê này. Tôi ca muốn mình như con rối, tâm sự của A tôi cũng đã nghe rồi. Tôi chạy ra vẫy taxi và lên xe khóc. Tên khốn kiếp, lần nào hắn xuất hiện là lại khiến CS của mình đảo lộn một đống hỗn loạn trong đầu. Xe đang chạy thì dừng có mấy chiếc xe chắn đường. A ta từ đâu tới mở cửa xe taxi rồi kéo tôi. Bỏ ra đi A, làm gì thế? A đừng nghĩ A trả nợ cho nhà tôi rồi thì gì nữa là bù đắp cho tôi sao? Ta nhấc bổng tôi lên R ném vào xe. Vừa về tới căn nhà đó tôi đẩy, còn A ta cứ bế. Bỏ tôi xuống A định làm gì? A ta bế tôi nhảy xuống hồ bơi. Tôi sặc nước, A ta bơi lên mặt NC và tôi thở. A bị điên rồi, tôi cây bi bơi. Cô chưa biết nghe tôi nói và tôi muốn cô bình tĩnh nghe những gì tôi sắp nói. Thì A nói đi, tôi đang ôm cổ anh ta. Chấm, tôi muốn chịu trách nhiệm versus cô và muốn chịu trách nhiệm đến cuối đời. Tôi ngạc nhiên, là sao? Tôi ca hiểu. Em mờ ngu quá Hạnh ạ, là tôi đã thích em mất rồi. Tôi thả tay ca bám cổ nữa và chìm nghỉm. Mơ hay thật, A ta nói vậy là A ta. Tôi ngủm dần, có ai tỏ tình kiểu ném nghi xuống bể bơi như anh ca hả A Thắng? Cách chương.